Triệu Hoán Thần Binh, chương 1061, có quang cảm, góc truyện audio.com. Vù Nhai tiếp tục đọc, càng xem càng hiểu ra. Lực lượng có thể vượt qua thiên địa tự nhiên, bây giờ Vù Nhai sử dụng lực lượng gió là thuận theo thiên địa tự nhiên. Sau đó tu luyện thánh binh sư là cố gắng vượt qua nhiều chủng loại, trong sổ tay không viết nhiều. Vù Nhai không muốn đọc nhiều, bây giờ hắn chỉ là thiên binh sư lục đoạn, trời biết khi nào có thể đạt đến thánh binh sư. Chủ yếu là Vù Nhai muốn biết thánh binh sư có cần lực lượng địa binh sư không, rất nhanh hắn thấy thứ mình cần. Vượt qua tự nhiên không dễ, căn cơ phải vững chắc. Người căn cơ không vững dù đạt đến thánh binh sư cũng đừng mơ tiến thêm một bước. Căn cơ là gì? Địa có địa cơ, thiên cũng có thiên cơ. Trên là thiên cơ, dưới là địa cơ, rất dễ hiểu. Ví dụ như xây nhà, tức là ngươi hiểu bao nhiêu về sự sống mặt đất. Vù Nhai đọc tới đây mắt lóe tia sáng, nhớ điều mới rồi Thôn Thiên Kiếm Linh nói. Vù Nhai ngẩng đầu lên, tuy hắn không hiểu rõ nhưng lờ mờ đã ăn được. Sự sống có nhiều chủng loại, mỗi loại có thể thành căn cơ. Chắc lực lượng mỗi tộc đều có sự sống thuộc về mình, lão già mê thành, độc cô thanh hải, đan đạo hùng cảm ngộ thứ bên trong đó. Căn cơ vững chắc mới đi xa trên đường thánh binh sư, nên dù đến cảnh giới như độc cô thanh hải vẫn cần tọa căn cơ. Vù Nhai nghĩ đến đây lại tiến vào trạng thái địa diễn mệnh luân, cảm ngộ thứ trong đại sảnh, đặc biệt là thuộc về tinh linh tộc. Địa cơ của Vù Nhai vốn lấy thánh thụ tinh linh làm trung tâm. Thiên cơ là thiên ý điều khiển vận mệnh. Mỗi thứ đều có vận mệnh của mình, dù là cục đá không bắt mắt nhất đều có khả năng bị phong hóa, đập bể, đây chính là thiên ý. Vù Nhai cảm ngộ bệnh án chính giữa đại sảnh, một lúc sau đọc sổ tay tiếp. Thiên binh sư chúng ta thuận theo thiên cơ cảm ngộ bản chất thiên cơ thiên đạo, ngươi có thể thấy. Ví dụ như chúng ta trở thành huyền binh giả, dung hợp huyền binh có binh linh này có vận mệnh của nó, chúng ta có thể cảm ngộ binh linh, đây là cách nhập môn đơn giản nhất. Sau đó ta sẽ như địa binh sư cảm ngộ sự sống, cảm ngộ đủ loại vận mệnh. Cùng lúc đó bởi vì các binh linh có bản chất của mình, tức là bản chất của ngươi. Trong khi cảm ngộ các loại vận mệnh cũng tìm điểm đột phá bản chất thiên đạo của ngươi. Mấy thứ này hơi huyền diệu, người không đến cảnh giới này xem không hiểu nhưng Vù Nhai lại hiểu. Như chủ nhân cũ của Phong Doanh thích du lịch xem các loại thay đổi, gã tìm cảm giác gió trong đó. Như chủ nhân cũ của U Hoang Kiếm Linh muốn cứu thê tử về nên giết người, đường của gã là đạo giết. Trong lúc giết người, chủ nhân cũ của U Hoang Kiếm Linh cảm nhận được nhiều vận mệnh, còn có vận mệnh của gã. Lúc ấy không ai chỉ điểm chủ nhân cũ của U Hoang Kiếm Linh, chỉ có thể tự mình lần mò. Như Vù Nhai thì khởi điểm quá cao, cảm nhận vận mệnh của các binh linh, thậm chí là vô số long hồn, thay đổi vận mệnh của binh linh. Không đúng, Vù Nhai nhíu mày, có gì đó không đúng. Trong quyển sổ không nhắc đến thay đổi vận mệnh, chỉ nói thiên binh sư cảm nhận vận mệnh, chỉ thánh binh sư mới phá vỡ được thiên địa tự nhiên. Vù Nhai ngơ ngác nhỏ giọng nói, khi ta cảm ngộ vận mệnh binh linh thì bắt đầu thay đổi vận mệnh của bọn họ, mở gút trong lòng bọn họ. Chuyện gì đây, chẳng lẽ cách tu luyện của ta khác với những người khác? Lúc ở địa binh sư cảm nhận mệnh luân là để chuẩn bị cho thiên binh sư, nhiều cao thủ đều biết chuyện này. Tới thiên, góc truyện audio.com, binh sư éo dài quy tắc này. Nhưng Vù Nhai trong giai đoạn thiên binh sư vừa cảm nhận mệnh luân vừa phá vỡ nó. Tức là Vù Nhai biến vận mệnh người thành mệnh hồng, biến mệnh hồng thành ngôi sao. Trong sổ tay ghi dường như thiên binh sư chỉ đến bước mệnh hồng, không có biến thành sao. Ngôi sao là thay đổi vận mệnh, vượt qua tự nhiên, có thể nói là thiên ý huyền diệu. Đang lúc Vù Nhai vô cùng thắc mắc thì Thôn Thiên Kiếm Linh cười khúc khích. Hì hì, rốt cuộc ngươi đã phát hiện, Thôn Thiên Kiếm Linh nghiêm túc nói. Công pháp của ngươi sau khi ngươi vào thiên binh sư đã bồi dưỡng thành thánh binh sư bình thường. Đừng quên những cái gút này chỉ là hư vọng, không phải thật. Thần huyền khí điển khiến ngươi trước tiên cảm giác phá vỡ vận mệnh là chuyện ngươi sẽ làm khi tương lai thành thánh binh sư, nếu không thì ngươi cho rằng bằng vào chút thực lực hiện tại của ngươi có thể ứng đối được nhất kiếm kinh thiên sao. Nghe Thôn Thiên Kiếm Linh giải thích, Vù Nhai ngây người sau đó cười khổ. Lúc trước Vù Nhai thắc mắc làm sao mở gút cho tinh linh thần nỗ viễn cổ, đại địa chi thuẫn. Vù Nhai luôn cảm thấy phải chờ đến thánh binh sư mới làm được, hắn cứ nghi ngờ bậc trời huyễn ảnh sẽ kéo dài tới thánh binh sư, không ngờ đúng như hắn suy nghĩ. Vù Nhai cảm giác không thích hợp, mở miệng hỏi, không đúng, tại sao người ta cảm nhận đủ loại vận mệnh thiên ý là được cảm ngộ thiên binh sư còn ta thì gần dài gút. Thôn Thiên Kiếm Linh mắng, người thật ngốc nghếch, trong sổ tay viết chưa cảm ngộ vận mệnh thiên ý còn cần hiểu bản chất binh linh. Khi ngươi mở gút cho các binh linh chẳng phải cũng tìm hiểu và cảm nhận bản chất của chúng nó sao? Hơn nữa đã bảo thần huyền khí điển bồi dưỡng ngươi theo hướng thánh binh sư, mỗi bộ công pháp đều khác nhau. người ta cảm nhận vận mệnh một đóa hoa là cảm ngộ được hai đoạn cảnh giới, công pháp ngươi tu luyện thì không được. Có gì mà lạ, Thôn Thiên Kiếm Linh cảm thấy mắng tên háo sắc này rất là sướng miệng. Nhưng mà, Thôn Thiên Kiếm Linh nghiêm túc nói, không nhưng nhị gì hết, khi ngươi trở thành thánh binh sư thật sự sẽ hiểu những cái gút hôm nay ngươi mở có tác dụng lớn cỡ nào, ngươi sẽ biết những gì ngươi tu luyện là bồi dưỡng ngươi thành thánh binh sư. Khi ngươi đạt tới thánh binh sư thì căn cơ sẽ mạnh hơn người khác rất nhiều. Thôn Thiên Kiếm Linh chỉ điểm vô cùng nghiêm túc, Vu Nhai chớp mắt hỏi, vậy bây giờ ta đã được bồi dưỡng thành thánh binh sư thì làm sao đột phá? Thôn Thiên Kiếm Linh mắng Vu Nhai, nói ngươi ngu còn không chịu thừa nhận, đã bảo thứ trong huyễn ảnh là ảo, về quy tắc lực lượng ngươi đã phá vỡ được chưa? Đó mới là quan trọng nhất, Thôn Thiên Kiếm Linh tiếp tục bảo, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta lười nói nhiều với ngươi, chờ khi nào đột phá ngươi sẽ tự hiểu. Ngươi chỉ cần nhớ phá vỡ quy tắc lực lượng tương đương vượt qua lực lượng tự nhiên. Vu Nhai vẫn ù ù cạc cạc chóng mặt, Vu Nhai cố gắng sửa sang manh mối. Thứ nhất, Vu Nhai được bồi dưỡng thành thánh binh sư. Thứ hai, thiên binh sư là cảm nhận thiên ý, vận mệnh. Vì Vu Nhai được bồi dưỡng thành thánh binh sư, lúc trước đã phá vỡ vận mệnh binh linh nên xem như diễn tập trước. Cách chương.